Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 503. Người thật sẽ gả tới mặt đất sao? Lục Tĩnh Ly thận trọng lắc đầu, nói những này còn sớm, ta là người khuê mật, đối với ta còn muốn giấu giếm sao? Còn không bằng ca của ngươi đối với ta lộ ra hơn nhiều. Danh chấn cửu tiêu Tĩnh Ly tiên tử muốn tới mặt đất tuyển đạo lữ, khẳng định sẽ để trên trời một đám tuấn kiệt thương tâm. Lục Tĩnh Ly mặt trái xoan, con mắt như nước trong veo, dung mạo sắc thực phi thường xuất chúng. Nàng lắc đầu nói, ngươi đừng trêu chọc, hiện tại hết thảy cũng không định. Nói thật, hắn nếu thật là một cái dị số, ta không để ý xuất thân của hắn, dẫn hắn thượng thiên là đủ. Nếu là hắn nói quá sự thật, cũng không phải là tiềm lực vô tận luyện thể già, chuyện này sẽ không giữ lời. Trong nhà làm sao lại để cho ta gả cho mặt đất một cái đồ nhà quê? Gần nhất, ngươi không cần đối ngoại nói lung tung. Nó khuê mật gật đầu nói, minh bạch, miễn cho sự tình chưa thành, ảnh hưởng ngươi danh dự, cũng có thể sẽ đắc tội mặt đất cái kia cái gọi là kỳ tài. Ngày thứ ba, La Phù Thành tu sĩ nhao nhao khởi hành, xuyên qua cổ mê vụ môn, mà trước đó liền có rất nhiều người sớm lên đường, chỉ có một phần nhỏ người lấy chân thân ra trận, đi hướng cổ mê vụ môn. Bọn hắn phần lớn làm nền tầng tán tu, hoàn toàn là muốn cầm tính mạng đi đánh cược tương lai, không cần sợ hãi. Nghe nói lần này tương đối an toàn, chỗ nào an toàn? Cần khống chế tốt chênh lệch thời gian, nếu không nhưng vì, nhất định phải trước tiên rút đi, bằng không thì siết không nơi táng thân. Tần Minh cũng tới, lấy một đạo đúng quy đúng củ thuần dương ý thức bay tới, thuận lợi xông qua khu vực sương mù, đi vào dị giới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện phô thiên cái địa lưu quang điểu, chiều hà thú, thiểm điện điểu các loại. Hiển nhiên, nhiều như vậy bị thuần phục dị loại phần lớn đều là tiêu hao phẩm. Chỉ có số ít cao đẳng dị cầm nắm giữ, mệnh phù, bằng này có thể tự do xuất nhập cổ mê vụ môn. Đại đa số lấy tốc độ tăng trưởng dị loại đều chỉ có thể đi vào mà không cách nào rời khỏi. Hoàn thành hái thuốc nhiệm vụ sau bay đến thông đạo nơi này là đủ. Có người nhìn thấy Tần Minh nói, huynh đệ, ngươi rất dã a, ngay cả cái khôi lỗi đều không có chuẩn bị, chỉ là lấy thuần dương ý thức bay vào được. Tần Minh thở dài nói, không có cách, nghèo tán tu, không có môn lộ, cái gì cũng mua không được. Hắn chuẩn bị thời cơ phù hợp lúc bám vào tại trên vài rách ẩn thân. Hắn phát hiện tiền thành người sau thế mà lấy nhục thân xông đến, lộ ra có chút chói mắt. Đạo huynh, người thật là dũng. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, không biết là tại thực tình tán thưởng hay là tại chế nhạo. Tiền thành thở dài, không được chọn, ta nhận qua đạo thương, tinh thần không có khả năng thời gian dài ly thể, nhưng ta thân là tán tu, lại đối nơi này kỳ dược rất khát vọng, cho nên liều siết đánh cược một lần. Tần Minh không có vội vã ẩn thân, lấy tán tu thân phận xa xa đi theo tiền thành, cùng rất nhiều người cùng một chỗ hướng về đại địa cuối cùng mà đi. Có lẽ tiền kỳ đại ẩn tại đô thị càng thêm an toàn. Tần Minh thấy được đường cần. Ô đại sư, ẩn đô kỳ tiền trần, bọn hắn thần du mà đến. Ba người thuần dương ý thức thể đứng tại lớn chừng bàn tay trên thuyền nhỏ, nếu không có Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, thật đúng là phân rõ không rõ trên thuyền nhỏ ba đám áp xúc thuần dương linh quang đến tột cùng là ai. Chiếc thuyền nhỏ này hư hư thực thực hiếm thấy kỳ bảo. Tần Minh suy nghĩ, thời khắc mấu chốt có thể hay không dựng bên dưới thuận phong thuyền, tỉ như nhật thân vào đáy thuyền hoặc đuôi thuyền. Mênh mông trong cấm khu, các loại phi hành dị loại khắp nơi đều là. Ba khối chủ dược điền chung quanh trong hư không, càng là một mảnh đen kịt, triệt để bị vỗ cánh chim dị loại che mất, bất quá có chút khu vực. Mặc dù cao đẳng dị cầm cũng không dám tới gần, bởi vì đứng đấy mấy tên lão nhân hư hư thực thực đều là đại tông sư, một vị lão ẩu mặt như giấy vàng. Nói, lão quái, ngươi thấy thế nào? Cái này ba khối chủ dược điền có chút vấn đề a. Một ngọn núi, một chỗ vực sâu, một khối đất bằng, t, đây chẳng lẽ là tinh khí thần tam bảo dược điền tại nở rộ? Trong đó chủ dược, tối thiểu nhất cũng là địa tiên cấp đại dược, thậm chí càng bất phàm. Cái này tinh khí thần tam bảo thật là vật vô chủ sao? Trong lòng ta cảm thấy không nỡ, loại này dược điền nếu là liên tiếp sinh vật gì, tất nhiên sẽ khủng bố tới cực điểm. Tần Minh nhìn thấy một chút người quen, ở chỗ này không có khả năng chào hỏi, hắn chỉ là yên lặng đi theo Tiền Thành. Gia hỏa này ngay cả nhục thân cũng dám tiến đến, có lẽ có chút thủ đoạn, ta đi. Hai ngày trước nơi này đại địa băng liệt, núi sập, xuất hiện bộ phận di tích, tàn phá hắc kim tháp một tòa lại một tòa. Làm sao giống như là tiên gia tiếp dẫn thiên lôi đến luyện khí luyện dược tháp cao? Chỉ là hơi thấp chút, mỗi tòa đều không đủ cao 10 trượng, rất nhiều người nghị luận. Không ít người vây lại, nơi này khoảng cách chủ dược điền rất xa, tương đối vắng vẻ, Tiền Thành cũng hướng phía trước đi đến. Tiến vào trong di tích, ngọn núi khổng lồ sụp đổ về sau, lộ ra trong lòng núi mấy chục tòa hắc kim tháp, mỗi một tòa tàn phá hắc kim trên thân tháp đều khắc lấy kỳ dị ký hiệu, rất nhiều người đang nghiên cứu, đa số khôi lỗi, phân thân, thuần dương ý thức các loại. Tiền Thành mở miệng, các vị, đây là một tòa dẫn lôi pháp trận, khắc rõ phù văn, có lẽ ẩn chứa chân kinh, chúng ta liên thủ rót vào tiên gia thuần dương chi lực, nếm thử kích hoạt trong tháp này lạc ấn, nhìn một chút có thể hay không có chân kinh cụ hiện đi ra. Tần Minh một mực tại âm thầm chú ý hắn, nhất cử nhất động, phát hiện hắn tựa hồ không phải làm dáng, mà là thật hơi có vẻ kích động, muốn tìm tòi nghiên cứu nơi đây. Tốt, Tần Minh ẩn ở trong đám người, cùng phụ cận một số người tích cực hưởng ứng, mặc dù rất nhiều người không muốn nhiều chuyện, cho là hái thuốc quan trọng, nhưng là một số người kìm nén không được, đi theo Tiền Thành cùng một chỗ làm như vậy, những này tàn tháp phát sáng, hơi óng ánh đứng lên, phía trên phù văn tiếp tục lập lòe, Tiền Thành đáy mắt chỗ sâu có sốt ruột ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, hắn nhanh chóng động tác, thân ảnh giống như quỷ mị đang di động, hướng về mỗi một tòa thân tháp đánh ra. Trong quá trình này, hắn cấp tốc kết xuất các loại pháp ấn, hắn bàn tay ở giữa, hừng hực thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo bay ra, toàn bộ đánh vào trong thân tháp. Tần Minh giật mình, đây đều là cùng lôi đình có liên quan thủ đoạn, hắn luyện qua lôi hỏa kinh, phong lôi kinh các loại, đáng tiếc không phải hoàn chỉnh kỳ công bí điển, ngoài ra hắn nắm giữ bát cảnh thần chiếu kinh bên trong thiên lôi dẫn ra địa hỏa, thay vào đó càng thích hợp trên cơ thể người trong ngũ tạng lục phủ luyện dược. Chân chính ngoại phóng lôi pháp không nhiều, bởi vậy Tần Minh một mực đối với lôi đình kinh văn trông mà thèm không thôi, có thể đến nay đều không có từng chiếm được. Ai cũng biết lôi đình lực lượng phi thường khủng bố, nhất là thích hợp luyện thể già, còn có thiên uy danh xưng, làm sao loại này chân kinh cực kỳ hiếm thấy. Tiền Thành tinh thông lôi pháp, hiện tại cũng đối với chỗ này nóng mắt. Tần Minh hoài nghi, nơi này chẳng lẽ ẩn chứa khó lường chân kinh? Ầm ầm, theo Tiền Thành xuất thủ, mảnh này hắc kim tháp giống như là toàn diện khôi phục. Trong bầu trời đêm lại có lôi điện rơi xuống, tại phụ cận không ngừng nổ vang, đinh tai nhức óc, rất nhiều lấy thuần dương ý thức thần du mà đến người hãi nhiên biến sắc, nhanh chóng lùi lại, căn bản không dám tới gần. hắc tháp ở giữa tiền thành phụ cận cũng vô thiên lôi rơi xuống. Nơi đó rất bình thản, chỉ có nhỏ xíu hồ quang điện tại trên thân tháp du tàu, mọi người có thể nhìn ra. Hắn đang tìm tòi, tại tìm kiếm lấy cái gì, Tần Minh xúc thế, đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn. Cảm giác được hắc kim trước tháp tiền thành tâm tình chập chờn 10 phần kịch liệt, tiền thành đang nghiên cứu những cái kia khôi phục dẫn lôi phù hào. Thân tháp cũng không có cụ thể kinh văn hiển hiện, nhưng hắn lại giống như là đắm chìm bên trong. Khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, khi thì trong mắt toát ra điện quang, các người cảm giác được không có. Cố chủ cung cấp vài cọng tóc kia tại có chút phát sáng. Nói rõ săn giết mục tiêu liền tại phụ cận. Vừa rồi người này tựa hồ tiết lộ ra một sợi khí cơ. Có tổ chức hắc ám người ở đây. Bọn hắn lẫn nhau trong bóng tối giao lưu. Vận khí tới quả nhiên ngăn không được. Mục tiêu còn chưa tới đệ tứ cảnh. Diệt trừ hắn chỉ là thuận tay mà làm sự tình. Tần Minh phát hiện. Có mấy người tựa hồ hướng hắn bên này nhìn vài lần, bất quá. Hắn không có để ý, lúc này có chút không để ý tới. Hắn tại hướng về hắc kim tháp tới gần, Tần Minh nhíu mày. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắc kim tháp bên trên không có rõ ràng cổ lão cảm xúc lưu lại, bất quá. Hắn rất nhanh lại giãn ra lông mày, tiền thành sờ lấy tàn tháp phỏng đoán kinh nghĩa. Mà Tần Minh thì có thể hơi tới gần, đi cộng minh tiền thành lưu lại mãnh liệt tâm tình chập chờn, Tần Minh trầm tĩnh lại. Chuẩn bị, sờ lấy tiền thành qua sông, cấm khu chấn động kịch liệt, tất cả dược điền đều đang phát sáng, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương. Dược khí đã từ thượng cổ trong dược điền dần dần thẩm thấu ra. Tinh khí thần tam bảo dược điền ngay tại chói lọi nở rộ, đám người biết dựa theo các bậc tiền bối. Ghi lại kinh nghiệm lời tuyên bố, nhiều nhất còn có nửa canh giờ. Dị vực cấm khu liền đem toàn diện giải phong. Hết chương.